Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 433, không nỡ xa vợ như vậy sao? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, uống trà hả? Ngoan. Ông cụ Bùi nhận lấy chén trà, uống một ngụm, cười đưa một phong bao lì xì dày cộp. Tiểu Tinh vui vẻ nhận lấy. Sau đó, Tiểu Tinh lại lần lượt chào hỏi những người khác của các phòng. Những người khác tự nhiên cũng đưa lì xì, không dám tỏ ra keo kiệt trước mặt ông cụ Bùi. Đợi đến khi Tiểu Tinh chào hỏi xong tất cả mọi người trong phòng, ông cụ Bùi mới vẫy tay với Tiểu Tinh. Đi chơi đi, Uyển Uyển lại đây với ba, ba có mấy lời muốn nói với con. Tiểu Tinh lưu luyến nhìn Diệp Ninh Uyển, một cô bé lớn hơn Tiểu Tinh vài tuổi bước tới, nắm lấy tay Tiểu Tinh, mỉm cười ngọt ngào nói với cậu. Em Tinh, chị là chị họ Dịch Linh Linh, chị dẫn em đi chơi nhé. Tiểu Tinh gật đầu, đi theo Dịch Linh Linh rời khỏi phòng khách, đi về phía nhà kính phía sau. Diệp Ninh Uyển quay đầu lại nhìn Tiểu Tinh với vẻ có chút do dự. Bùi Phượng Chi tiến lên, ôm eo Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng, đây là nhà cũ nhà họ Bùi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Tinh tuy tính cách tốt, nhưng cũng không phải là không có tính khí. Thằng bé lại thông minh, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu. Diệp Ninh Uyển nhớ lại những năm tháng cô ở nước A, phải biết rằng, một đứa trẻ da vàng châu Á ở nước A nhất định sẽ bị kỳ thị, đặc biệt là giữa những đứa trẻ với nhau. Dù sao người lớn sẽ che giấu, nhưng sự độc ác và tàn nhẫn của trẻ con là rõ ràng và trực tiếp. Nhưng cho dù trong hoàn cảnh đó, Tiểu Tinh và Dực Dực cũng chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Bọn họ bị bắt nạt thường có thể trả thù lại ngay, tuyệt đối không để qua đêm. Nghĩ vậy, Diệp Ninh Huyền cũng yên tâm. Không được thì cùng lắm là cô tự mình ra tay bênh vực con trai. Tòa nhà phụ nơi ông cụ Bùi ở, Diệp Ninh Huyền đứng trong phòng khách, nhìn ông cụ Bùi đang quay lưng về phía mình không biết đang làm gì. Đợi một lúc lâu, ông cụ Bùi mới xoay người lại, đưa một tấm chi phiếu cho Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển à, đây là cho con. Diệp Ninh Uyển nhìn con số trên chi phiếu, không khỏi sững sờ. Trước đó vì chuyện của Bùi Phượng Chi, ông cụ Bùi đã cho cô 100 triệu rồi. Bây giờ ông cụ Bùi lại cho cô thêm 100 triệu nữa. Ba, đây là, ba đã cho con tiền bồi thường rồi mà. Ông cụ Bùi cười nói, đây không phải tiền bồi thường, đã là con của Phượng Chi, con là mẹ của Tiểu Tinh, con với tư cách là mẹ của con trai trưởng phòng Cửu, đây là thứ con nên được nhận, năm đó chị dâu cả và chị dâu hai của con khi sinh con trai trưởng cũng được nhận như vậy. Cách chương.